Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, bởi vì có người đã nói với ta. Luân hồi chi chủ là Bình Tâm nương nương. Nhìn xem cô gái đối diện trên mặt giống như cười tự oán biểu lộ. Tô Lạc biết mình bị xáo lộ. Xác thực, Minh Phủ chi chủ Bình Tâm nương nương. Ở trước mặt hỏi mình có biết hay không nàng là ai. Sớm tại mời Hứa Tiên đến thời điểm người ta liền tự giới thiệu. Hiện tại hắn lại trả lời không biết người ta là ai. Cái này không bày rõ ra nói cho người khác biết trong lòng mình có quỷ sao. Người không phải Bình Tâm nương nương. Nhìn xem đối diện nữ tử áo đen. Tô Lạc gằn từng chữ một. Nữ nhân cười cười. Từ chối cho ý kiến. Người đến cùng là ai? Có thể cảm giác được mình tồn tại. Dạng này nhân vật. Tuyệt đối đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Gặp Tô Lạc nghiêm túc bộ dáng. Nữ nhân thu hồi ý cười. Nghĩ nghĩ. Mang trên mặt chút mê mang lắc đầu. Ta không biết. Tô Lạc kinh ngạc. Không biết. Nữ nhân gật gật đầu. Ta từ luân hồi thai nghén mà sinh. Sinh ra chính là cái này vòng hồi chủ nhân. Sinh ra liền gọi Bình Tâm nương nương. Tô Lạc nhíu mày. Người không biết mình là ai. Vì sao biết mình gọi là Bình Tâm nương nương? Ta sinh đến thời điểm ta đã cảm thấy. Từ trong luân hồi mà sinh ta. Nên gọi là Bình Tâm nương nương. Giống như có người từng đã nói với ta. Trong luân hồi chủ nhân. Là Bình Tâm nương nương. Có người từng nói qua với nàng. Tô Lạc bắt lấy trọng điểm. Câu nói này giải đọc ra. Nói là, nàng từ trong luân hồi mà sinh. Sinh ra chính là luân hồi chi chủ. Sinh ra chính là Bình Tâm nương nương. Mà nàng sở dĩ là Bình Tâm nương nương. Xác thực bởi vì có người nói qua với nàng. Trong luân hồi chủ nhân. Là Bình Tâm nương nương. Như vậy, vấn đề tới. Ai trước ai sau đâu? Nếu có người nói cho nàng luân hồi chi chủ hẳn là Bình Tâm nương nương trước đây. Nàng trở thành Bình Tâm nương nương ở phía sau lời nói nàng lại thế nào từ trong luân hồi mà sinh. Chính là Bình Tâm nương nương. Chẳng lẽ lại, nàng còn chưa từ trong luân hồi thai nghén mà sinh. Liền có người nói cho nàng. Nàng từ trong luân hồi thai nghén về sau. Hẳn là Bình Tâm nương nương. Nhưng nếu là nàng từ luân hồi thai nghén, trở thành Bình Tâm nương nương trước đây, có người nói cho nàng vòng hồi chủ nhân phải gọi Bình Tâm nương nương ở phía sau. Cái này nhân quả lại không thành lập, cũng không thể sau đó phát sinh sự tình, làm trái nhân quả định luật, tại sự kiện phát sinh trước đó trước sinh ra ảnh hưởng a. Như vậy, ngươi đến cùng là ai? Nhìn trước mắt nữ tử áo đen, Tô Lạc từng chữ nói ra hỏi. Ta không biết, còn là đồng dạng trả lời. Lần này lại so sánh với lần trước có chút do dự. Từ trong mắt đối phương, Tô Lạc thấy được chân thành. Hắn biết đối phương không có nói sai. Ngoại trừ là địa phủ chủ nhân, là luân hồi chúa tể, là Bình Tâm nương nương bên ngoài. Nàng thật không biết mình còn sẽ là ai. Ngươi từ đâu mà tới? Luân hồi, đáp án này cực kỳ xác định. Nàng từ trong luân hồi thai nghén mà ra. Sinh ra chính là cái này vòng hồi chủ nhân. Cùng thiên cùng sinh lại có ai có thể tại nàng trước đó nói cho nàng nàng hẳn là Bình Tâm nương. Nương, thiên đạo, thế giới ý chí. Không có khả năng. Phương thế giới này không có thiên đạo tồn tại. Thế giới ý chí xa còn lâu mới có được tấn thăng thiên đạo tư cách. Chớ nói tấn thăng thiên đạo. Thế giới ý chí ngoại trừ bản thân điều. Liền tự chủ bản thân ý thức đều không có. Không phải thế giới ý chí. Lại có thể là ai? Ngươi vì sao có thể phát hiện ta tồn tại? Cảm giác, nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng nhìn xem hắn, ta có thể cảm giác được sau lưng hắn ẩn giấu đi tất cả mọi người đều không phát hiện được tồn tại. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo đen thành thật trả lời. Về sau hơi chút do dự về sau lại bổ sung một câu. Có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác. Để cho ta muốn gặp ngươi. Tô Lạc, thật gọi to bằng đầu ngươi. Chẳng lẽ lại mình thật đối trước mắt người bội tình bạc nghĩa qua. Chỉ là mình nhớ không được. Cái này sao có thể. Làm tự hệ thống. Luận đến chỉnh thể tư duy xử lý năng lực. So chỉ một phương thế giới hoàn chỉnh thiên đạo đều chỉ mạnh không yếu. thật muốn cùng mình có quan hệ lời nói. Làm sao có thể hội không có chút nào ký ức. Cho đến nay, ngay cả mình một tuổi nửa giờ đợi một lần cuối cùng đái dầm kinh lịch đều ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Tốt à, Tô Lạc nhìn xem cô gái đối diện con mắt. Nghiêm túc hỏi, tại sao phải nghĩ tới ta? Bởi vì ta cũng không biết. Trên mặt nữ nhân có chút mê mang. Nàng chỉ là muốn nhìn thấy hắn. Nhưng thật muốn nói nhìn thấy hắn về sau muốn làm gì? Chính là về phần tại sao muốn gặp được hắn. Chính nàng đều nói không rõ. Thậm chí không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cái kia tại sao mình muốn gặp hắn? Nữ nhân không khỏi để tay lên ngực tự vấn lòng. Lại đến không đến bất luận cái gì đáp án. Ngẩng đầu, nhìn xem ánh mắt hắn. Nữ nhân đồng dạng từng chữ nói ra hỏi. Có thể hay không trả lời ta? Luân hồi chi chủ, tại sao là bình tâm nương nương? Tô Lạc nhíu mày, vấn đề này cũng có chút xảo trá. Luân hồi chi chủ vì cái gì gọi bình tâm nương nương? Trong hồng hoang hậu thổ hóa luân hồi, hy sinh nhục thân, lại lấy thân hóa luân hồi chi đại công đức đến đại đạo phúc phận. Hàng vô lượng công đức, hình thành vu tộc không có khả năng xuất hiện nguyên thần. Mà lấy thân hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu. Tự nhiên không thể lại lấy đã từng hậu thổ thân phận tồn thế. Tam giới lục đạo, chúng sinh thậm chí lục thánh, thậm chí thiên đạo vậy không có khả năng cho phép một cái vu tộc tổ vu nhập chủ lục đạo luân hồi. Cho nên, hồng hoang mặt đất không có hậu thổ. Trong luân hồi xuất hiện một cái bình tâm nương nương. Nhưng vì cái gì bình tâm nương nương là bình tâm nương nương? Không phải bình lá gan nương nương. Thậm chí cả bình thận nương nương. Ngươi hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây? Cho nên, vấn đề này hắn căn bản vốn không biết đáp án a. Không, không đúng, các loại hội, không biết đáp án sao? Như vậy cái này có tính không là một đáp án? Trong đầu linh quang chợt lóe lên, Tô Lạc do dự một chút, nói ra mình đáp án. Nhục thân hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu, bình tâm nương nương nhập chủ sáu đạo. Cho nên lục đạo luân hồi chi chủ là bình tâm nương nương. Đáp án này có thể hay không? Đang nói ra đáp án này thời điểm, Tô Lạc một mực nhìn xem đối diện nữ tử áo đen phản ứng. Chỉ là từ đối phương trên mặt, nàng không có nhìn ra nửa điểm chấn kinh hoặc hồi ức. Liền phảng phất thật chỉ là nghe được một cái trong miệng người khác đáp án đơn giản như vậy. Thẳng đến Tô Lạc nói xong, nữ tử gật gật đầu. Hậu thổ hóa luân hồi, bình tâm nương nương nhập chủ sáu đạo, cho nên nói luân hồi chi chủ là bình tâm nương nương. Là bởi vì hậu thổ muốn nàng gọi bình tâm nương nương, mà luân hồi chi chủ sở dĩ là bình tâm nương nương. Là bởi vì luân hồi là hậu thổ biến thành, đúng không? Tô Lạc gật gật đầu, giải thích như vậy, vậy nói còn nghe được, chỉ là tại dạng này một cái cùng hồng hoang một mạch tương thừa thế giới bên trong. Từ trong luân hồi thai nghén mà sinh luân hồi chi chủ bình tâm nương nương. Thật sự cùng hậu thổ không có quan hệ sao? Thậm chí, Tô Lạc đều làm ra phương thế giới này. Liền là hồng hoang đại thiên thế giới một mảnh hình chiếu. Thậm chí một mảnh mảnh vỡ diễn hóa mà tới. Nguyên nhân chính là đây. Có hồng hoang không trọn vẹn pháp tắc. Dẫn đến thế giới diễn hóa hướng về hồng hoang mặt đất làm chuẩn. Cho nên có thiên đình, có địa phủ, có lục đạo luân hồi, có Phật đạo chi tranh. Vậy nguyên nhân chính là đây. Lục đạo luân hồi thai nghén, rất có thể cùng hồng hoang thế giới hậu thổ hóa luân hồi thành lục đạo luân hồi có chỗ liên quan. Thậm chí liền là bởi vì cái kia lục đạo luân hồi mà sinh. Cho nên, hắn ngay từ đầu suy đoán là vị này bình tâm nương nương chính là hồng hoang thế giới bình tâm nương nương thủ đoạn. Là cùng hồng hoang một mạch tương thừa lục đạo luân hồi thai nghén hạ kết quả. Nhưng nhìn nữ tử trước mắt nghe mình tường thuật hậu thổ hóa luân hồi sự tích. Trước mắt người lại không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí đối với lục đạo luân hồi diễn hóa. Đối với hậu thổ thậm chí bình tâm nương nương những tên này. Không có nửa phần hiểu rõ cảm giác. Liền phảng phất, nàng là bình tâm nương nương. Thật sự chỉ là bởi vì có người đã nói với nàng. Luân hồi chi chủ liền là bình tâm nương nương bình thường. có người như thế nói cho nàng, nàng liền xem như đương nhiên. Cho nên nàng từ trong luân hồi thai nghén mà sinh, liền thành Bình Tâm nương nương. Không quan hệ hậu thổ, không quan hệ luân hồi, chân chính có quan hệ, chỉ vì một người từng nói qua, mà người kia trong lòng nàng một nhất định có không thể thay thế địa vị. Để nàng đối nàng mỗi một câu đều tin tưởng không nghi ngờ. Khi thành bản năng, như vậy nếu như không phải mình suy đoán như thế, nàng là ai? Cái kia, như là người khác sáng tạo ra luân hồi. Luân hồi chi chủ cũng có thể không phải Bình Tâm nương nương. Đúng không? Ngay tại Tô Lạc còn tại phân tích thời điểm, cô gái đối diện hai mắt không hề nháy nhìn xem hắn. Nghiêm túc hỏi, một khắc này, Tô Lạc thần sắc có chút hoảng hốt, liền phảng phất nàng là đang trưng cầu mình ý kiến. Nàng vì sao muốn trưng cầu mình ý kiến? Mình ý kiến rất trọng yếu sao? Chỉ là, rõ ràng lần thứ nhất gặp nhau, vì cái gì nàng đang trưng cầu mình ý kiến thời điểm? Biết cái này đương nhiên bộ dáng. Trong lòng suy tư, Tô Lạc gật đầu, tự nhiên có thể, ai sáng lập luân hồi? Ai dĩ nhiên chính là luân hồi chi chủ. Cho dù mình không muốn làm luân hồi chi chủ, luân hồi người thành lập, chí ít cũng có thể quyết định luân hồi chi chủ là ai. Nữ tử áo đen như có điều suy nghĩ, nhìn xem Tô Lạc suy tư con mắt hồi lâu, sau đó cười, như vậy ta liền không gọi Bình Tâm nương nương đi. Sửng sốt, từ nơi này thừa nhận làm Bình Tâm nương nương, nữ tử áo đen trong miệng nói ra một câu như vậy đương nhiên lời nói, Tô Lạc cả người đều sửng sốt, ngươi cái này hồng hoang một mạch tương thừa luân hồi chi chủ. Không gọi Bình Tâm nương nương, cái kia ngươi tên gì? Chẳng lẽ lại muốn gọi Bình Thiên Đại Thánh không thành? Tựa hồ vậy cân nhắc đến vấn đề này, nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là, sinh ra ta liền cảm giác ta là luân hồi chi chủ, nên gọi Bình Tâm nương nương. Mà bây giờ không muốn gọi Bình Tâm nương nương, ta nên gọi tên gì đâu? Ngẩng đầu, nữ nhân mặt lộ hy ký nhìn xem Tô Lạc. Người nói ta không gọi Bình Tâm nương nương có được hay không? Tô Lạc trợn mắt một cái, làm vì cái thế giới này cao cấp nhất đại lão một trong. Chính ngươi muốn kêu cái gì có ai có thể quản được? Không muốn gọi Bình Tâm nương nương, ngươi liền đổi một cái tên thôi. Tô Lạc qua loa lời nói, nữ nhân lại rất tán thành gật gật đầu. Xem thế gian sinh linh, phàm nhân hình người đều là có danh tiếng. Ta không muốn gọi Bình Tâm, tự nhiên muốn đổi một cái tính danh. Ngẩng đầu, nữ nhân có chút chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Ngươi giúp ta lấy một cái dòng họ a. Giúp ngươi muốn một cái dòng họ. Tô Lạc kém chút một ngụm thanh trà ngộ đạo toàn phun ra đi. Một mặt ngốc trệ nhìn xem đối diện mang trên mặt đương nhiên nữ tử áo đen. Tô Lạc rất muốn hỏi một câu cô nương. Liền dòng họ trọng yếu như vậy đồ vật đều muốn ta giúp ngươi nghĩ. Còn như thế một bộ chỗ đương nhiên bộ dáng. Ngươi không phải là ta không biết ở đâu lưu lại con gái tư sinh à. Đương nhiên, mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng Tô Lạc cũng biết điều đó không có khả năng là chân tướng. Nhìn xem cô gái đối diện trên mặt nghiêm túc cùng chuyện đương nhiên, Tô Lạc cúi đầu xuống liền thấy bị mình đặt lên bàn chén sứ. Bên trong nửa chén trà ngộ đạo, bên trong còn tung bay một mảnh trà lá. Luân hồi chi chủ, không gọi Bình Tâm nương nương, ngươi cảm thấy gọi cha cha thế nào? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.